Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 114 Diệp Vân Linh thấy thế, từ chính mình tùy thân trong bao lấy ra tới một lọ kem chống nắng, ném cho phía sau người ta nói, Lục Tử Hạo, cho người chính mình cùng muội muội đồ điểm, nhiều đồ điểm, đặc biệt mặt. Thái dương như vậy độc, phơi hắc là tiếp theo, chủ yếu là dễ dàng phơi thương. Nàng chính mình lại từ trong bao lấy ra tới một lọ tân. Kết quả còn không có mở ra, kia kem chống nắng đã bị Thư Nhã đoạt lấy đi. Chỉ thấy nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái nói. Thật là tan kem chống nắng, người như thế nào mua được? Đang ở đồ kem chống nắng Trương Thư Du cũng dừng động tác, thò qua tới rất là kinh ngạc nhìn. Người cư nhiên có thể mua được cái này, ta trước tiên hẹn trước nửa năm cũng chưa mua được. Diệp Vân Linh nhìn kia bình kem chống nắng hỏi. Này có cái gì không đúng sao, người không hiểu sao, xem Diệp Vân Linh như vậy, Thư Nhã đều phải hoài nghi có phải hay không hàng giả, mở ra nghe nghe, nói. Là thật hóa, này mùi hương cùng tinh tế cảm, khác thẻ bài bắt trước không ra. Lúc sau hai người liền cấp Diệp Vân Linh phổ cập khoa học một chút tan cái này thẻ bài. Trên thị trường rất nhiều người cho rằng phu nhân mỹ phẩm dưỡng da, nếu có thể bị đại chúng sở biết rõ. Kia chỉ có thể xem như ở người thường trong mắt là phu nhân cấp bậc. Mà những cái đó chân chính phu nhân phía trên mỹ phẩm dưỡng da, căn bản không cần tuyên truyền cùng marketing, bởi vì nguyên liệu quá mức chân quý, lượng sản hữu hạn, mỗi năm đều là hạn lượng doanh số. Liền cùng những cái đó đỉnh cấp hàng hiệu bao bao giống nhau, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Tàn cái này thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da không có bất luận cái gì minh tinh đại ngôn, cũng chưa bao giờ tuyên truyền. Toàn cầu cũng chỉ nhập chú số rất ít đỉnh cấp xa hoa bách hóa. Nhưng chính là như vậy một cái thẻ bài điệu thấp nhãn hiệu, lại là làm những cái đó siêu nhất tuyến minh tinh cùng đỉnh cấp các quý phụ điên cuồng mê muội, lại ái lại hận. Trương Thư Du thò qua tới hỏi, cái này kem chống nắng ta như rõ chúng ta quốc nội năm nay căn bản là không có bắt được hóa, ngươi là chạy nước ngoài đặt trước sao? Ngươi cư nhiên có hai bình, không phải hạn lượng mỗi người một lọ sao? Người đây là trước tiên bao lâu dự định nha, lại rụt rè nữ nhân mỹ lệ trước mặt, cũng đều sẽ như là biến một người dường như. Diệp Vân Linh nhìn trong tay này bình kem chống nắng, nói. Liền, trong nhà lấy, nàng nào hiểu này đó, liền trên thị trường thường thấy cũng chưa nghiên cứu quá, huống chi là loại này không thường thấy. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ta nghe nói lúc này muốn đi bờ biển, nhìn đến trong nhà có cái này kem chống nắng, liền thuận tiện nhiều mang theo mấy bình. Thư Nhã, Trương Thư Du, nhìn một cái, đây là người ta nói, liền ở các nàng còn nghi hoặc Diệp Vân Linh cái này nhiều mang mấy bình, rốt cuộc là mang theo mấy bình, vừa rồi liền lấy ra tới hai bình. Đại khái là biết bọn họ muốn nhìn dường như, Diệp Vân Linh trực tiếp mở ra ba lô nói. Cái này ba lô tiểu, ta cũng chỉ trang tam bình. Các người thích, đưa các người a. Diệt Trừ vừa rồi ném cho Lục Tử Hạo một lọ. Diệp Vân Linh đem phía trước liền lấy ra tới một khắc nút bình tới rồi Thư Nhã trong tay, lại từ trong bao lấy ra tới một khắc nút bình tới rồi Trương Thư Du trong tay. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên ôm chặt Diệp Vân Linh nói. Phú bà, chúng ta làm bằng hữu đi, cái này thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da cũng không phải các nàng mua không nổi, chủ yếu là mua không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các nàng mua không được sản phẩm. Diệp Vân Linh bên này lại là một đống, cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được trụ này dụ hoặc. Diệp Vân Linh thiếu chút nữa bị ôm đến hô hấp không lên, theo sau hỏi. Các người thực thích cái này thẻ bài sao? Cái này thẻ bài mặt khác sản phẩm muốn sao? Rửa mặt nãi, thủy nhũ xương, trong nhà cũng rất nhiều. Hai người ánh mắt sáng lên, lại lần nữa gắt gao mà ôm lấy Diệp Vân Linh, chăm miệng một lời nói. Phú bà, chúng ta kết bái Kim Lan đi. Phòng phát sóng trực tiếp người nhìn này một hình ảnh, rất nhiều người đều ở vào mộng bức chung. Liền một lọ kem chống nắng, không đến mức đi, Thư Ảnh Hậu cùng Trương Thư Du kiếm tiền, cái dạng gì kem chống nắng mua không nổi nha. Trên lầu không nghe Thư Ảnh Hậu nói sao, không phải tiền vấn đề, chủ yếu là mua không được. Vừa rồi tò mò đi tra xét một chút, phát hiện là ta trèo cao, một lọ kem chống nắng chính là ta 2 tháng tiền lương. Ta vừa rồi cũng đi tò mò tra xét. Phát hiện nhà này sản phẩm thật sự không thỉnh đại ngôn, nhưng là thật nhiều minh tinh cùng phu nhân đều loại thảo quá. Quý là thật quý, nhưng là nghe nói cái này thẻ bài đồ vật không có dâu ria, tất cả đều xảo gà dùng tốt, bao gồm cái này kem chống nắng. Gần nhất Diệp Vân Linh ở phát sóng trực tiếp khi tao thao tác quá nhiều, hại ta thiếu chút nữa đều quên mất, nữ nhân này là một cái xào gà phu nhân sự thật. Cũng không phải là sao, ta tưởng tượng đến nàng một người đại chiến bốn mẫu hình ảnh, rất khó cùng cái kia ở tại tư nhân trang viên kẻ có tiền liên hệ đến một khối. Nữ nhân vừa nói đến hộ gia thượng, thực mau lại liêu khai. Tưởng Mỹ Hàm nắm nhi tử trên tay xe, liền nhìn đến Thư Nhã cùng Trương Thư Du ba người tế ở hai người vị trí thượng, một bộ mới vừa trải qua xong sinh tử tỉ muội tình bộ dáng. Cuối cùng đi lên chính là Diệp Vi Vi, nàng cùng Phương Từ cũng ngồi xuống. Vừa lên xe, Diệp Vi Vi liền lấy ra tam bình tan kem chống nắng, nói: "Cái này hải đảo Thái Dương quá lớn, ta cố ý mang theo mấy bình kem chống nắng tới, Thư Du tỷ, Thư Nhã tỷ, Mỹ Hàm tỷ. Cái này thẻ bài kem chống nắng thực dùng tốt, đây là ta đưa các ngươi. Cái này thẻ bài sản phẩm đều rất khó mua, Diệp Vi Vi là kéo không ít quan hệ cùng bằng hữu. Cô y sớm tại nửa năm trước khiến cho người dự định, thật vất vả bắt được tam bình. Nàng nhân tình đều dùng không ít, vốn là tính toán lấy cái này đưa cho bà. Bất quá khoảng thời gian trước ra như vậy nhiều sự tình, Diệp Vi Vi chỉ có thể lấy nó trước dùng để lung lạc tiết mục tổ người. Cái này thẻ bài dùng tốt chỗ nói vậy minh tinh đều là biết đến, là cái nữ nhân đều chống cự không được như vậy dụ hoặc. Nguyên bản cho rằng nàng phí sức của chín châu hai hồ làm ra tam bình kem chống nắng, các nàng nhìn đến nhất định sẽ phi thường thích. Kết quả lại phát hiện đại gia giống như đều không có cái gì phản ứng, thậm chí biểu tình còn có điểm quái quái. Diệp Vi Vi căn bản là không biết phía trước sự tình, ngược lại là Thư Nhã các nàng nhìn đến Diệp Vi Vi vừa rồi thao tác, một đám đều có điểm vô ngữ. Hiện trường diệt trừ nàng bốn cái đại nhân, Diệp Vi Vi hỏi ba người, trực tiếp rơi rớt Diệp Vân Linh. Cách chương.